Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, thần tuấn con lừa chuyên môn chiến trường. Người kia nói: "Muốn đem ngươi làm thành thịt lừa hỏa thiêu đâu?" Thiên Mã muội tử nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Ngươi nhìn hắn kia thân thể nhỏ bé, đều không nhịn được chúng ta một móng. Chủ nhân đã từng nói, cường giả nha, liền muốn có chút cường giả ý thức, cường giả tự giác, ven đường A Miêu A Cầu chạy tới đối ngươi sủa loạn. Ngươi nếu là sinh khí ngươi liền thua, chó dại một đầu, ngươi để nó mấy phần, không thương tổn hòa khí, không ảnh hưởng toàn cục, tất cả mọi người cao hứng, lại nói, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, không thể cho chủ nhân gây chuyện, dù sao dẫn xuất sự cố đến, nếu là việc nhỏ, đại gia cười tâu tuét liền đi qua, nhưng nếu là dẫn xuất đại sự đến, ngươi nói chủ nhân có thể vì cái thịt lừa hỏa thiêu cùng người ta trở mặt sao? Thần Tuấn con lừa nói, Thiên Mã muội tử nghe, nói, nhìn không ra, đối với nhân loại học vấn, người nghiên cứu còn rất thấu triệt. Thần Tuấn con lừa nói, đúng vậy a, từ khi Lê Trang có máy kéo cùng ô tô đến nay, vừa đi vừa về cũng không cần ta, ngươi đi ra ngoài đi săn thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì ta đều đang đọc sách a. Thiên Mã muội tử hì hì bật cười, đọc sách con lừa, thật hiếm thấy. Thần Tuấn con lừa cười nói, sách nhìn đến mức quá nhiều. Thịt lừa cũng mang theo một cỗ văn nhân tanh hôi hương vị. Tương lai chủ nhân không muốn ta, đoán chừng cũng sẽ không đem ta làm thành thịt lừa hỏa thiêu a. Ha ha, Thiên Mã muội tử nói ra, người chủ nhân là người tốt, hắn cũng không thiếu ngươi cái này bỗng nhiên thịt lừa hỏa thiêu. Thần Tuấn con lừa nói, ta biết, vừa rồi kia là đang nói giỡn. Ngươi nhìn a, lúc đầu đi, ta chính là Lê Trang một đầu phổ thông con lừa nhỏ. Kéo xe không có nghiêu nhiều, chạy không bằng sai nha, nhưng người ta chủ nhân đối ta kia là không rời không bỏ a. Cho ta tu vi, còn để ta biết ngươi, lúc đầu ta vô luận kéo xe mang người cũng không tệ. Nhưng bây giờ Lê Trang có máy kéo cùng chân khí xe, cái gì đều không cần ta, ta làm sao bây giờ? Chủ nhân đã từng nói, thành thành thật thật miệng ăn núi lở, không phải biện pháp, muốn tích cực mưu cầu chuyển hình. Hắn nói thế nào kia mà? À đúng, muốn đào thải lạc hậu sản lượng, tích cực mưu cầu chuyển hình, muốn từ dã man thô phóng thức sản xuất chuyển biến làm tinh tế hóa sinh sinh. Cho nên a, ta phải đọc sách. Tương lai nói không chừng có chỗ nào liền có thể cần phải ta cái này siêu có văn hóa con lừa đâu. Thiên Mã muội tử tán thán nói, ngươi thật sự là một cái có lòng cầu tiến con lừa. Cùng ngươi so ra, ta giống như là cái phế vật đồng dạng. Thần Tuấn con lừa cười nói, kia không giống, tỉ như ngươi ta, đừng nhìn chủ nhân cho ta làm nhiều như vậy tu vi. Có thể ta hiện tại còn không đánh lại ngươi. Ngươi nhìn chủ nhân, hắn cũng là không có nửa điểm tu vi. Nhân gia nương tử đã là đỉnh cấp cường giả. Cho nên a, có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì con lừa. Tâm tình cực kỳ tốt Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã muội tử song song. Tại trên đường lớn đi tới, Thần Tuấn con lừa có chút cao lớn uy mãnh. Mặc dù nhìn qua là đầu con lừa, có thể bởi vì quá mức tráng kiện, là con lừa bên trong hào kiệt, vô luận đi đến địa phương nào tất cả mọi người nhìn nhiều vài lần. Mà Thiên Mã muội tử vậy thì càng không được, Thiên Mã cực kỳ hãn hữu, số ít Thiên Mã chỉ có thiên nữ các người mới có thể điều khiển. Bây giờ vậy mà nhìn thấy một đầu Thiên Mã cùng một đầu cao lớn uy mãnh con lừa song song đi trên đường, quả thực trở thành kỳ cảnh. Con lừa trên lưng dựng lấy hai cái to lớn bọc hành lý, bên trong chứa căng phồng đồ vật, mà thiên mã kia một đầu tàn tật, cánh phía dưới treo một thanh dài hơn 2 mét cự kiếm. Cự kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc song tử thiếu nữ. Nhìn thấy thanh kiếm này, một số lưu ý qua giang hồ không phải là người cơ bản cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người lưu ý chuyện giang hồ. Đi tới, phía trước toát ra một cái đội xe đến. Không biết là nhà nào hào môn. Phía trước có gia đình mở đường. Đằng sau đi theo mấy chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh lại còn có cưỡi ngựa bảo tiêu. Bình thường đến nói, thành bên trong không cho phép cưỡi ngựa. Bất quá tại cái này ở trong kinh thành, phàm là có chút bản lĩnh, ai không phải cùng trong hoàng cung có quan hệ thân thích. Huống chi, nơi này rời xa hoàng cung, tiếp cận cửa thành, chung quanh đều là dân bình thường. Chỉ cần chia ra đại sự, trong kinh thành tuần phòng nhóm cơ bản đều mở một con mắt nhắm một con nhãn. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện đi. Lúc này, vấn đề xuất hiện, thần tuấn con lừa tự thân thể tích liền rất lớn. Trên thân lại treo bọc hành lý, độ rộng rất lớn, mà một bên, thiên mã muội tử bản thân liền 10 phần cao lớn. Bên người treo cự kiếm, tự nhiên cũng cần nhất định hành động không gian. Cái này một con lừa một ngựa tổ hợp, mặc dù căn cứ không gây chuyện thái độ đã sang bên đi, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ một đầu làn xe. Nơi này tiến cửa thành đường cái một trong, ước chừng có 3 đầu làn xe độ rộng. Kỳ thật chỉ cần bên kia đội xe hơi nhường một chút cũng liền đi qua. Nhưng mà phía trước mở đường gia đình, mắt thấy vậy mà một đầu to lớn con lừa cùng một đầu thiên mã chặn đường. Mặc dù không biết là ai, có thể đại môn này nhà giàu, tự nhiên không có cho một đầu con lừa nhường đường đạo lý. Dù là đầu này con lừa thật thực tế là quá lớn, ở đâu ra lừa hoang, còn không mau nhường mở. Phía trước một cái gia đình rút ra roi quát. Đầu tiên, ta nhất định phải nói, ta không phải lừa hoang, ta là một đầu da con lừa, chủ nhân của ta chính là... Ba, thần tuấn con lừa chưa nói xong, roi đã quất vào trên mặt. Thần tuấn con lừa dù sao cũng là đi qua Lê Trang các loại khảo nghiệm. Vô luận tại Lê Trang, vẫn là tại Yến Nam Thành, thần tuấn con lừa đại bộ phận công việc đều là đi theo Uông Uông đội tuần tra. Mỗi ngày tình huống là... Thiên mã muội tử nâng Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên tỉ muội. Thần tuấn con lừa mang theo Nhã Nhã cùng Tuệ Tuệ, tiểu mễ bay trên trời. Điều này sẽ đưa đến thần tuấn con lừa thường xuyên tiếp nhận Nhã Nhã tư nhân chiến đấu giáo dục. Thần tuấn con lừa là động vật ăn cỏ, mà Nhã Nhã là sói. Loại này thiên nhiên giống loài uy áp phía dưới, thần tuấn con lừa cũng liều mạng biến cường. Kết quả như vậy chính là, kỳ thật cái này một roi quất vào trên mặt, kỳ thật thần tuấn con lừa nửa điểm tổn thương đều không bị. Thiên mã muội tử thấp giọng ở một bên ngượng ngữ hỏi. Thì làm sao đây? Tiếp tục nhường nhịn một chút sao? Thần tuấn con lừa mỉm cười nói. Chủ nhân giáo dục qua chúng ta, ai cũng không thể khi dễ chúng ta Lê Trang người. Chúng ta không phải người. Thiên mã muội tử nói, con lừa cũng không được. Vậy chúng ta, thiên mã muội tử đầy mắt vui sướng, ta phải làm cho bọn hắn kiến thức một chút. Cái gì gọi là con lừa tính tình? Nói, thần tuấn con lừa chậm rãi quỳ xuống. Đối diện kia rút roi ra gia đình nhìn, cười ha ha, nói, ai ui, nhìn xem cái này đại con lừa còn rất nghe lời đâu. Một roi lại còn cho rút quỳ xuống. Súc sinh chính là súc sinh. Không quất nó một roi, hắn cũng không biết nhường đường. Gia đình kia sau lưng đám người cũng nở nụ cười. Có thể thần tuấn con lừa quỳ xuống, cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn cần đem trên lưng hành lý tháo xuống. Nó lại không có tay, chỉ có thể thông qua các loại phương thức dỡ hàng. Tháo xuống hành lý. Thần tuấn con lừa một lần nữa đứng lên, đi vào gia đình kia trước mặt. Súc sinh, còn không mau mau cút đi. Gia đình kia nâng lên roi cười hét lớn. Đụng, nương theo lấy nứt xương thanh âm. Cái nhà kia đinh bay rớt ra ngoài, vượt qua đội xe trên không, đạp nát một cái sạp trái cây, gây nên kinh hô một mảnh. Cái nhà kia đinh bên cạnh còn có mấy cái gia đình. Bọn hắn chuyên môn phụ trách mở đường, nhưng vừa vặn một nháy mắt, căn bản không ai thấy rõ cái gì. Thần Tuấn con lừa nhìn trước mắt đám người, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, không có ý tứ, chư vị, hôm nay đường này, ta liền không để, hoặc là các ngươi đi vòng qua, hoặc là ngươi các ngươi cút về. Mấy cái kia gia đình kinh hãi, con lừa nói chuyện, kỳ thật vừa mới Thần Tuấn con lừa cứ nói, chẳng qua là lúc đó không ai chú ý nghe thôi. Đằng sau có mấy cái bảo tiêu dục ngựa chạy đến. Quát, mấy tên phế vật các ngươi là làm gì ăn? Ngay cả mở đường cũng sẽ không sao. Một cái gia đình vội vàng chạy tới, đối cầm đầu dâu quay nón nói ra. Ngũ gia, cái này có đầu biết nói chuyện con lừa ngăn trở đường đi. Vừa mới tiểu lý tử, bị hắn đá bay. Cái gì? Đá bay rồi. Vừa mới ngũ gia hoàn toàn chính xác nhìn thấy có đồ vật gì bay qua. Hắn chỗ nào nghĩ đến, vậy mà là người, được xưng ngũ gia dâu quai nón dục ngựa tiến lên, thân là một đầu con lừa. Thần Tuấn con lừa đầu cao độ cơ hồ cùng trên lưng ngựa ngũ gia. Kia một thân bắp thịt rắn chắc bao trùm lấy dầu lượng da lông. Ngũ gia ngựa cao to một nháy mắt liền bị hạ thấp xuống. Biết nói chuyện, có tu vi, ngũ gia cau mày nói. Sau đó, hắn rút ra đại đao, một chỉ Thần Tuấn con lừa, nói, yêu con lừa, ta mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, mau cút cho ta, nếu không lão tử lột ngươi con lừa ra làm a dao. Hầm ngươi thịt lừa làm hỏa thiêu, chặt ngươi con lừa đầu làm trang trí, chặt ngươi con lừa roi làm đồ nướng. Đụng, lại là một tiếng vang trầm, vừa mới hoàn thành một hơi tuyệt chiêu dâu quai nón ngũ gia dùng đồng dạng quỹ tích bay ra ngoài. Lần nữa nện ở tiểu tiểu sạp trái cây bên trên, cùng lúc trước cái nhà kia đinh chồng lên nhau, lên, cùng tiến lên, dám ngăn cản Lưu phu nhân về nhà ngoại đội xe, đem cái này yêu con lừa cho làm thịt. Không biết ai hô một tiếng. Đội xe gia đình bảo tiêu tất cả mọi người rút ra vũ khí, đem một con lừa một ngựa bao bọc vây quanh. Thiên mã muội tử xem xét, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà xoay người, cắn cự kiếm chui kiếm, đem vô cùng nặng nề cự kiếm ngậm ở miệng. Thần Tuấn con lừa có thể sợ ai? Vọt thẳng đi vào, bằng vào hắn to lớn thể trạng cùng viễn siêu thường nhân tu vi, Thần Tuấn con lừa quả thực tựa như là một cỗ xe bọc thép đồng dạng. Trong đám người mạnh mẽ đâm tới, mà thiên mã muội tử càng là hung tàn. Cái kia thanh cự kiếm chỉ cần quơ múa, liền căn bản không ai dám tùy tiện tới gần. Bản này chính là quan lại người nhà đội xe, bình thường ngang ngược quen. Chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại có một màn như thế? Mọi người tại đây căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào quá mạnh tuyển thủ. Không đến một khắc đồng hồ, trừ kia mấy chiếc xe ngựa bên ngoài, tất cả mọi người bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, người trong xe ngựa ngay tại run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là ai làm sao chọc tới hai cái này sát tinh. Bọn hắn càng thêm không biết là bọn hắn những này ngày bình thường la lối om sòm bọn bảo tiêu, làm sao ngay cả một đầu con lừa đều đánh không lại. Thần Tuấn con lừa đi vào xe ngựa trước, nhìn xem ngay tại kéo xe mấy thớt ngựa, ngựa ngữ hỏi, mấy cái huynh đệ, có thể quấn sao? Kia mấy thớt ngựa đều chỉ là phổ thông ngựa mà thôi. Mắt thấy đám người này đều bị một đầu con lừa cho diệt, bọn hắn còn có cái gì khoe khoang? Có thể quấn, tuyệt đối có thể quấn. Mấy thớt ngựa nhao nhao gật đầu. Vậy ta sẽ không tiễn. Các ngươi đi thôi, Thần Tuấn con lừa nói. Có thể đường này, đè tới, là, Tại thần tuấn con lừa cùng thiên mã muội tử nhìn chăm chú phía dưới. Ngày bình thường diễu võ dương oai vài thớt ngựa cao to lôi kéo xe ngựa. Từ phía trước những người kia trên thân ép tới, lôi kéo xe ngựa xa xa rời đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN